Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, độc cô hoàng tộc lão tổ phong mang. Canh 3, cầu khen thưởng, một giọt đế huyết, nghịch thương thiên. Độc cô hoàng tộc lão tổ mặc dù không có tại Tiêu Trần nơi này, lập tức thì thu được sống lại một đời, cực điểm siêu thoát vô thượng tạo hóa, nhưng có một giọt này gánh chịu lấy đế đạo pháp tắc, vô cùng năng lượng, đại đế thần huyết lạc ấn trong cơ thể hắn. Cái kia một giọt này, đế huyết sẽ cùng tại duy trì lấy tính mạng hắn sinh mệnh cội nguồn. Chỉ cần một giọt này, đế huyết không diệt, độc cô hoàng tộc lão tổ liền có thể có đầy đủ thời gian đi trùng kích thánh đạo lĩnh vực. Mà lại hắn còn có thể rình mò một giọt này, đế huyết, bên trong bao hàm đế đạo pháp tắc. Thái cổ 5 tháng về sau, cổ chi đại đế nhóm không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ vẫn lạc, cửu châu giữa thiên địa còn có thể rình mò đến lớn đế pháp tắc phúc duyên tạo hóa chi địa. Đó là lác đác không có mấy. Đối với độc cô hoàng tộc lão tổ mà nói, hắn cái này con kiến hôi thân thể, hèn mọn chi lực, chỉ cần có thể lĩnh ngộ một tia một luồng đế đạo quy tắc, cái kia cũng đủ làm cho hắn đạt được một trận to lớn thuế biến cùng thăng hoa. Tốt, bản đế mệt mỏi, ngươi lui ra sau đi. Tiêu Trần mở miệng nói, rời đi vẫn tiên lĩnh về sau, có hai chuyện cần ngươi làm. Nhưng nghe đại đế pháp chỉ, độc cô hoàng tộc lão tổ duy trì một loại tuyệt đối hèn mọn thần phục tư thái. Chuyện làm thứ nhất, đó chính là ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào ngươi tại cái này vẫn tiên lĩnh bên trong kỳ ngộ, nhất là liên lụy đến bản đế tồn tại bí mật. Kiện sự tình thứ hai, cái kia chính là bản đế tồn tại đến một thế này huyết mạch hậu nhân, tên là Tiêu Trần, là cái này huyền thiên vực phong lôi các đệ tử. Hắn còn không biết bản đế tồn tại, có thể trên người hắn lại chảy xuôi theo bản đế huyết mạch. Muốn làm thế nào? Không dùng bản đế nhiều lời đi. Tiêu Trần bận rộn như thế nửa ngày, vì chính là thu phục cái này độc cô hoàng tộc lão tổ. Đã thu phục được cái này độc cô hoàng tộc lão tổ, Tiêu Trần bản tôn sau này hành tẩu ở trên trời châu trên mặt đất, vậy thì có một tôn bất hủ hoàng triều làm hậu thuẫn. Dù là độc cô hoàng tộc ở vào kiếm châu, tại cái này thiên châu chi địa cũng là có thể sinh ra vô cùng năng lượng. Cái này một bộ cổ chi đại đế phân thân thì không đồng dạng. Mặc dù là có đại đế chi uy, nhưng lại bị giới hạn vẫn tiên lĩnh một phương này sinh mệnh cấm khu. Chất chứa tại cái này cổ chi đại đế phân thân bên trong đại pháp lực, thoát ly vẫn tiên lĩnh về sau, cũng sẽ bị thiên địa vạn đạo thôn phệ. Bởi vậy Tiêu Trần cái này một bộ cổ chi đại đế phân thân, tác dụng lớn nhất, trước mắt tới nói, cái kia chính là thăm dò cái này một tòa sinh mệnh cấm khu bên trong các loại cơ duyên, các loại bí mật, đại đế huyết mạch hậu nhân. Độc cô hoàng tộc lão tổ trong nháy mắt động dung khó có thể tin. Nói tiếp, đại đế yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ tìm tới ngài huyết mạch hậu nhân. Có thuộc hạ, cửu châu phía trên không người nào có thể thương tổn đại đế huyết mạch hậu nhân. Nửa ngày sau, độc cô hoàng tộc lão tổ về tới vẫn tiên lĩnh bên ngoài. Một buổi ở giữa, vạn chúng chú mục, thiên địa câu tịch, hội tụ ở này các phương cường giả, chẳng lẽ ngưng thần định khí, tỉ mỉ đánh giá độc cô hoàng tộc lão tổ. Chỉ là độc cô hoàng tộc lão tổ có thể theo vẫn tiên lĩnh dạng này sinh mệnh cấm khu dạng còn sống trở về, liền đã vạn cổ hiếm thấy. Lại thể nội có một giọt tích huyết lạc ấn độc cô hoàng tộc lão tổ, cái kia bề ngoài dáng người so với tiến vào vẫn tiên lĩnh trước còn muốn trẻ tuổi mấy chục tuổi. Chợt nhìn, hoàn toàn chỉ là một cái 27-28 tuổi anh tuấn uy vũ thanh niên a. Nhất cử nhất động ở giữa, cũng là huyết khí bành trướng, ánh bình minh chen chúc, đại đạo cộng minh, đủ loại này dấu hiệu rơi vào đến tại chỗ đông đảo siêu cấp cường giả trong con ngươi. Cho ra kết luận chính là, Độc Cô Hoàng tộc lão tổ 89 phần 10 là tại Vẫn Tiên lĩnh bên trong tìm ra sống lại một đời. Thiên đại tạo hóa, khắc khắc kiệt, đạo hiếu tốt phong thái a, huyết khí tràn đầy, sinh mệnh phồn vinh mạnh mẽ, không hề giống là nhanh muốn thọ nguyên khô kiệt, một mệnh ô hô dáng vẻ a. Không biết đạo hiếu tại cái này Vẫn Tiên lĩnh bên trong là đạt được cái gì tiên đan diệu dược. Trường sinh tạo hóa a, cái kia một đầu ống tay áo rỗng tuếch ma diêm lão quái. Cái thứ nhất nhảy ra ngoài, phát ra chất vấn dò hỏi, Độc Cô Hoàng tộc lão tổ cau mày. Hắn cái này một thân sinh mệnh khí tức, tràn đầy huyết khí, cũng không là chính hắn, đều là cái kia một giọt đế huyết tràn ngập ra. Chúc mừng lão tổ trọng sinh trở về a, thật là quá tốt rồi. Chúng ta cái này trở về Kiếm Châu đi. Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ truyền âm mà nói. Lão tổ nếu là được trường sinh cơ duyên, nơi này cũng không phải nơi ở lâu. Trong bóng tối không biết còn có bao nhiêu lão quái vật rình mò nha. Độc Cô Hoàng tộc lão tổ sao? Có thể không biết đạo lý này. Nhưng hắn dâng đại đế chi mệnh, muốn tìm kiếm đại đế huyết mạch hậu nhân. Tại không có cha ra manh mối trước, đó là không có thể rời đi ngày này châu chi địa. Đại đạo vô tình, năm tháng như đao, chúng ta cái này đệ nhất tu sĩ, có thể sống đến hôm nay thế nhưng là đến lác đác không có mấy a. Đạo hữu không nói ra tại cái này Vẫn Tiên lĩnh bên trong gặp phải là cái gì trường sinh cơ duyên. Chỉ sợ là đi không ra thiên châu chi địa. Khô gầy như que củi thân thể bên ngoài, phun trào lấy cuồn cuộn sát phạt ma diễm ma diêm lão quái. Thần sắc có chút lạnh lùng vội vàng sao động uy hiếp được. Nhìn lấy Độc Cô Hoàng tộc lão tổ cái kia sinh mệnh phồn vinh mạnh mẽ. Tinh thần phấn chấn dư thừa tuổi trẻ bộ dáng, bản thân cũng là thọ nguyên không nhiều. Đột phá vô vọng ma diêm lão quái. Đó là so tất cả mọi người muốn biết. Cái này Độc Cô Hoàng tộc lão tổ đến tột cùng là làm sao sống lại một đời. Làm can, Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ mở miệng quát mắng. Ngươi lão tặc này, lúc trước nguyền rủa lão tổ đã đi là không thể trở về. Giờ phút này còn dám vô liêm sỉ uy hiếp lão tổ tông lão nhân gia ông ta. Ngươi đây là muốn cùng ta Độc Cô Hoàng tộc là địch sao? Ma diêm lão quái giễu cợt, cũng đừng hù dọa lão phu ta. Người Độc Cô Hoàng tộc thế lực lại lớn, nội tình mạnh hơn, cuối cùng đứng hàng tại Kiếm Châu chi địa. Nơi này là Thiên Châu chi địa a, không phải ngươi Kiếm Châu. Cường Long không áp địa đầu xà đạo lý này, ngươi không hiểu sao? Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ nổi giận, lại bị Độc Cô Hoàng tộc lão tổ đè xuống bả vai. Muốn biết lão tổ ta phải cái gì tạo hóa, đúng không? Hời hợt ngăn cản Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ. Độc Cô Hoàng tộc lão tổ trẻ tuổi vĩ ngạn, anh tuấn uy vũ, thân hình cao lớn, lộ ra một loại tê thiên diệt địa, cắt đứt đại đạo sắc bén thớt luyện quang mang, thấm thoát kiếm minh thanh âm vang vọng chư thiên, một miệng chảy xuôi theo hỗn độn khói như sương mù. Chuyển động kim sắc thần văn cổ lão trường kiếm, vạch phá nhật nguyệt càn khôn rơi vào đến Độc Cô Hoàng tộc lão tổ trong tay. Trường kiếm tới tay, Độc Cô Hoàng tộc lão tổ khí thế lập tức lại là có bay vọt về chất. Nơi xa đi xem, tóc dài đen nhánh, thân hình anh tuấn uy vũ, diện mục tuấn lãng, khí thôn sơn hà Độc Cô Hoàng tộc lão tổ. Dường như một vị tuyệt đại kiếm đế hạ phàm đến cái này Vẫn Tiên lĩnh trước. Đứng tại Độc Cô Hoàng tộc lão tổ bên cạnh Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ. Cảm thụ được Độc Cô Hoàng tộc lão tổ cái kia như mặt trời giữa trưa. Khó có thể che giấu cái thế phong mang. Trong mắt vui sướng là một phát không thể thu. Muốn không phải tại Vẫn Tiên lĩnh bên trong thu được trường sinh bí mật. Cần phải thọ nguyên khô kiệt. Gần đất xa trời Độc Cô Hoàng tộc lão tổ, Cái kia chính là điều động đại đạo bổn nguyên, tái tạo tuổi trẻ năm tháng, cũng không có khả năng bay hơi ra dạng này cực hạn đỉnh phong khí thế phong mang a. Xa xa ma diêm lão quái, cái kia chính là hãi hùng khiếp vía. Thần sắc nặng nề, quát nói, đạo hữu cái này là muốn giết người diệt khẩu sao? Tại chỗ nhiều người như vậy, người giết đến hết sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.